đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Gia Di vội vàng nắm lấy tay Vương Anna, lo lắng nhìn cô, đứa bé là kết quả của sự phản bội, nhưng cơ thể này là của bạn. Nếu bạn để chuyện này xảy ra, chẳng phải là đang để kẻ phản bội kia hưởng lợi sao? Vương Anna đã trải qua rất nhiều khó khăn, từ thụ tinh nhân tạo đến những tháng ngày mang thai vất vả. Đứa bé trong bụng cô đã gần 9 tháng, và cô không thể nào không sinh. Nhưng đối với cô, mọi chuyện giờ đây thật mâu thuẫn. Cô cười tự giễu, giọng cười đầy chua chát. Tôi lại mang thai đứa con của hắn và người tình. Ha ha ha, họ mới là tình yêu đích thực. Hắn không thể từ bỏ người tình. Thế là để tôi mang thai và sinh con thay. Cảm giác tủi nhục và căm phẫn tràn ngập trong lòng Vương Anna. Cô tiếp tục, hắn chắc chắn hy vọng đứa bé sẽ chiếm hết sự quan tâm của tôi. Khiến tôi chỉ biết lo chăm sóc con và bỏ bê việc điều hành công ty. Như vậy, hắn sẽ dễ dàng nắm quyền trong tay. Vu Âm nhìn cô, ánh mắt đầy thấu hiểu. Đúng vậy, khi đứa bé chào đời, cô sẽ trở thành một người mẹ hết lòng vì con. Huống chi, đây là đứa con mà cô đã phải vật lộn rất nhiều mới có được. Nhưng, thực tế lại quá phũ phàng. Nỗi đau của Vương Anna không thể nào diễn tả hết bằng lời. Cô gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hắn đã tàn nhẫn như vậy, thì đừng trách tôi trả thù. Cô đặt tay lên bụng mình, giọng nói quyết tâm. Tôi sẽ sinh đứa bé này theo cách của tôi. Đàm Gia Di sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của Vương Anna. Vội hỏi, cô định làm gì? Vương Anna lạnh lùng đáp. Tôi sẽ tìm cách để hắn đi công tác trong vài ngày tới. Khi đứa bé chào đời, tôi sẽ thay đổi đứa bé và tìm một đứa trẻ khác về nuôi. Với tiền bạc của tôi có thể làm được bất cứ chuyện gì. Đàm Gia Di giật mình, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng, cô sẽ làm thế nào để hắn không nghi ngờ? Vương Anna mỉm cười lạnh lùng. Khi đứa bé lớn lên một chút, tôi sẽ chuyển toàn bộ tài sản sang tên đứa bé. Nếu hắn muốn chia tài sản, tôi sẽ khiến hắn phải hối hận. Tôi sẽ không cho hắn một xu nào. Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục. Ánh mắt đầy quyết đoán. Chỉ cần tôi không nói ra, chắc chắn hắn sẽ không nghi ngờ rằng tôi đã thay đổi đứa trẻ. Khi đứa bé trưởng thành, tôi sẽ nói cho hắn biết đứa bé không phải con ruột của hắn. Vương Anna tiếp tục, giọng nói như cắt ngang không khí. Hắn chắc chắn sẽ nghĩ mình đã làm sai, vì chính hắn đã lén lút đổi đứa trẻ của tôi. Hắn sẽ nghi ngờ bệnh viện, cho rằng cơ sở đó mắc sai lầm trong việc thực hiện thụ tinh. Đến lúc đó, hắn sẽ không dám để tôi biết rằng hắn đã lừa dối tôi và bệnh viện để làm một giao dịch nào đó. Ánh mắt Vương Anna trở nên sắc lạnh hơn, đôi môi mím chặt, hắn tưởng hắn có thể tra tấn tôi sao? Để xem ai sẽ bình tĩnh hơn, ai sẽ tàn nhẫn hơn. Vu Âm nhíu mày, nhìn Vương Anna một cách thận trọng. Vương Anna quả thực là một người phụ nữ đủ bình tĩnh và tàn nhẫn. Nhưng Vu Âm không thể không thừa nhận rằng cách trả thù của cô thật sự rất hiệu quả. So với việc khóc lóc hay yếu đuối, cách phản kích này thật sự khiến người ta phải thán phục. Vu Âm suy nghĩ một lúc rồi gõ vào bàn, sau đó lấy một mảnh giấy từ ngăn kéo, viết một địa chỉ và thời gian, rồi đưa cho Vương Anna. Vào thời gian và địa điểm này, sẽ có một đứa trẻ bị bỏ rơi. Rất có duyên với cô, đó là một cậu bé. Nếu hôm nay cô không đến tìm tôi, cuộc đời của cô sẽ giống như những gì cô vừa nói. Cô sẽ tự sát. Vương Anna nhìn Vu Âm, ngạc nhiên và không thể tin vào những lời mình vừa nghe. Vu Âm tiếp tục, cô đã từng giúp đỡ cậu bé này. Cậu bé sẽ nhớ ơn cô. Đây sẽ là một đứa trẻ biết ơn và có mối liên kết đặc biệt với cô. Vu Âm mỉm cười một cách ẩn ý, có lẽ đây chính là một loại nhân quả. Làm nhiều việc tốt, ắt sẽ được báo đáp. Vương Ngân Na nhận lấy mảnh giấy từ tay Vu Âm, đọc qua nội dung một lần, rồi đột ngột xé nát và bỏ vào thùng rác. Cảm ơn đại sư, cô nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt đầy quyết tâm. Tôi sẽ không để số phận này quyết định cuộc đời tôi. Cô đứng dậy, chống tay vào bụng, quay sang nói với Đàm Gia Di. Gia Di, hôm nay cảm ơn bạn đã đưa tôi đến đây. Nếu không, cả đời này tôi sẽ hối hận. Đàm Gia Di vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, hãy làm những gì bạn muốn. Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi. Vương Anna gật đầu, rồi bước ra ngoài cùng Đàm Gia Di. Trước khi lên xe, cô quay lại cửa sổ và cảm ơn Vu Âm một lần nữa. Vu Âm đứng yên một chỗ, theo dõi Vương Anna rời đi. Cô cảm nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt trong tướng mạo của Vương Anna. Sự lạnh lùng, quyết đoán và mạnh mẽ trong cô ấy đã bắt đầu nảy nở. Vu Âm quay lại phòng khách, lấy chiếc vật trang trí bằng vàng mà cô vừa nhận được. Vu Âm nhìn chiếc vật trang trí bằng vàng mà Vương Anna vừa tặng cô. Lần đầu tiên cô nhận ra vàng có thể đẹp và thanh thoát đến vậy. Không hề quê mùa như cô vẫn tưởng. Cô ngắm nhìn vật trang trí trong tay, rồi quay sang Đàm Từ, tìm một vị trí đẹp trong thư phòng của anh để trưng bày nó. Em sẽ để nó ở đây để cầu tài lộc cho anh. Vu Âm nói, anh không cần phải làm việc vất vả nữa. Đàm Từ nhìn cô, không nói gì, nhưng ánh mắt anh chứa đầy sự trìu mến. Vu Âm lùi lại một bước, ngắm nhìn chiếc vật trang trí sáng lấp lánh, rồi mỉm cười hài lòng. Cách chương.